Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 362, Ôn Dưỡng Thần Thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là tổ đình. Tuy rằng các vị đại năng này không nhất định đều ở tổ đình, nhưng đó là những tồn tại mà nhân loại nhất định phải đối mặt nếu muốn quật khởi. Mỗi một vị đều là cường giả thập nhị giai, mỗi một vị đều nắm trong tay thế giới của riêng mình. Trương Hạo Hiên thở sâu, nói. Rung động sao? Rung động là được rồi, đây chính là yêu tinh đại lục mà chúng ta phải đối mặt. Đây mới thực sự là yêu tinh đại lục, phiến đại lục này thuộc về bọn họ, là thế giới bọn họ nắm trong tay, cũng là tương lai chúng ta phải đối mặt. Cho nên, vừa rồi ta đã nói với Đường Tam, trong vài ngày tiếp theo, nhiệm vụ của các ngươi là đến tham quan cung điện của bọn họ. Chỉ có chân chính cảm nhận được khí tức của bọn họ mới mang lại cho các ngươi áp lực, cũng để các ngươi hiểu chênh lệch giữa chúng ta lớn như thế nào. Nhưng ta càng hy vọng trong quá trình quan sát và cảm thụ, các ngươi có thể lĩnh ngộ một chút con đường tương hợp với bản thân. Không thể phủ nhận rằng, nhân loại muốn cường đại, muốn đuổi theo bước tiến của bọn họ, chí ít hiện tại cũng chỉ có thể đi tìm và theo sau con đường của bọn họ. Trương Hạo Hiên nói rất chân thành, chiến đội Sử Lai khác cũng gật đầu, đây mới là thế giới bọn họ phải đối mặt. Trương Hạo Hiên quay đầu nói với Đường Tam, ngày mai ta sẽ rời khỏi chỗ này, cho nên gian phòng này chỉ thuê một ngày. Hôm nay các ngươi ở lại đây tu luyện đi, ngày mai ta sẽ tới tổng bộ báo cáo, các ngươi bắt đầu đi thăm cung điện. Vũ Băng Kỳ đồng tử co rút lại, cái kia không phải chúng ta mất trắng tiền phòng sao? Hiện tại trả phòng còn kịp không? Trương Hạo Hiên tức giận, coi như là học phí đi, ngươi cho rằng Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng lương thiện lắm sao? Còn trả lại cho ngươi tiền, được rồi, tranh thủ thời gian đi. Vũ Băng Kỳ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra, nhưng trên mặt tràn đầy đau khổ. Dưới sự dẫn dắt của Trương Hạo Hiên, 6 người đi vào phòng tu luyện. Không thể không nói, phòng tu luyện trong phòng cấp yêu vương rất khác biệt, vô cùng rộng rãi. 6 người bọn họ đồng thời ở trong đó cũng không có vấn đề gì. Trương Hạo Hiên cũng không tranh giành thiên địa linh khí với các đệ tử, hắn càng quan tâm những thứ này có thể ôn dưỡng thần thức hay không. Tinh thần lực đột phá đến cấp độ thần thức từ góc độ nào đó đã là biến chất và thăng hoa. Sau quá trình này, tốc độ tu luyện cũng không phải sẽ tăng lên trên diện rộng. Ngược lại, tu luyện thần thức càng khó hơn tu luyện tinh thần lực, càng cần hơn là cảm ngộ. Dựa vào ngộ tính sẽ tăng lên vượt xa các mặt khác. Còn có khi tấn giai, do tình huống đặc biệt xuất hiện thăng hoa nên cũng có thể làm thần thức tăng lên. Đối với Trương Hạo Hiên, huyết mạch của hắn có thể đột phá thần cấp đã là chuyện không dễ dàng, muốn tiếp tục tấn giai là chuyện quá mức khó khăn, do đó cũng khó tăng lên thần thức. Cho nên, phòng tu luyện này có trợ giúp rất lớn với hắn. Chuẩn xác mà nói, hắn không phải tăng lên, mà là ôn dưỡng thần thức. Ôn dưỡng không làm cho thần thức tiến lên, nhưng có thể làm nó càng thêm vững chắc. Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng xây nên khách sạn này, tuy rằng giá cả đắt đỏ, nhưng đám yêu hoàng cũng không coi vào đâu. Mà phòng tu luyện có thể ôn dưỡng thần thức rất là hấp dẫn với cường giả cấp bậc yêu vương. Đường Tam cũng đắm chìm trong tu luyện, cảm thụ biến hóa của bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại hắn không vội tăng lên tu vi huyền thiên công, thậm chí cần phải áp chế mới tốt. Tương lai khi hắn đạt đến cửu giai chuẩn bị trùng kích thần cấp thì nhất định phải để tất cả các huyết mạch lạc ấn đạt đến cửu giai đỉnh phong, và phải gom đủ 9 loại huyết mạch cường đại, hắn mới có thể thử đột phá. Do đó, với tu vi trước mắt bồi dưỡng đồng bạn tăng lên quan trọng hơn, nhất là với thiên hồ biến khó tu luyện nhất. Nhưng thần thức không giống vậy, ôn dưỡng thần thức sẽ làm hắn càng mạnh hơn. Thần thức của hắn không xuất hiện bình cảnh, bởi vì nó vốn là thần thức cấp độ thần vương. Tuy rằng hiện tại tinh thần lực của hắn không đạt đến cấp độ thần thức cũng không có cách nào chính thức tu luyện, nhưng thông qua tinh thần lực ôn dưỡng từng chút một dù hiệu suất thấp nhưng vẫn có hữu hiệu. Mỗi phần thần thức được tích lũy tương đương với việc hắn có thể khống chế thêm một phần lực lượng kiếp trước. Rất nhanh hắn đã cảm nhận được năng lượng ôn dưỡng thần thức trong phòng này là gì. Đó chính là ý chí dành cho người có thần thức tồn tại. Phần ý chí này đối với kẻ có thần thức yếu sẽ có cảm ngộ nhất định, còn thêm một chút áp bách. Cảm ngộ cùng áp lực có thể làm cho thần thức tăng lên. Thần thức của Đường Tam đã được ôn dưỡng nhiều năm, lại được sử dụng một lần, hiện tại ước chừng đã gấp đôi lúc trước khi sử dụng. Nói cách khác, lần trước dùng thần thức uy hiếp hai đại cường giả, đồng thời đánh chết một vị yêu vương, hiện tại hắn có thể dùng hai lần mà không đến mức suy kiệt. Hoặc có thể dùng một lần với uy năng gấp đôi. Tốc độ khôi phục đúng là có chút chậm, nhưng hắn cũng không có biện pháp. Hôm nay tới đây tu luyện làm cho hắn không khỏi hai mắt tỏa sáng. Tu luyện trong phòng yêu vương này có hiệu quả rõ ràng với thần thức của hắn, vậy nếu là phòng yêu hoàng thì sao? Phòng yêu hoàng có tác dụng như thế nào? có phải hiệu quả sẽ càng tốt hay không? Điều này làm Đường Tam không khỏi tưởng tượng về phòng yêu hoàng. Tu luyện suốt một đêm, khi Đường Tam tỉnh lại thì cảm nhận được thần thức của mình đã tăng thêm một tia. Chớ xem thường một tia này, phần thần thức này có thể tương đương với nửa tháng tu luyện lúc bình thường. Tốc độ đã tăng lên hơn 10 lần. Sau khi đến tổ đình, đây là chỗ tốt đầu tiên nó mang lại, làm hắn không khỏi vui mừng. Tuy rằng tốc độ vẫn chậm, nhưng so với trước đã tăng rất nhiều rồi. Hơn nữa, không phải còn phòng yêu hoàng sao? Trương Hạo Hiên cũng đã kết thúc tu luyện, thần thái của hắn sáng láng hơn, hiển nhiên là hiệu quả tu luyện không tệ. Tỉnh rồi, mấy người kia vẫn còn minh tưởng. Theo thời gian, có thể giao phòng lúc giữa trưa, các ngươi dứt khoát ở đây tu luyện đi, trưa rồi trở về. Ta phải chuẩn bị đến tổng bộ báo cáo. Trương Hạo Hiên cùng Đường Tam ra phòng khách, vừa đi vừa nói với hắn. Đường Tam nói, lão sư trước khi đi có thể phiền người một chuyện không? Ngươi nói đi, Trương Hạo Hiên trả lời. Đường Tam nói, phiền người hỏi một chút khách sạn giống bọn họ có thể cung cấp phòng yêu vương, thậm chí là phòng tu luyện tăng lên thần thức cho yêu vương, ở tổ đình có mấy tòa. Tòa nào là tốt nhất? Trương Hạo Hiên nói, được để ta đi hỏi. Phòng tu luyện này đúng là không tệ a, sau khi các ngươi bình an trở về ta muốn ở chỗ này một thời gian. Nếu như có thể ở đây tu luyện, thần thức của ta sẽ vững chắc hơn, còn tăng lên không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thần thức có thể lớn mạnh hơn, tin tưởng nó sẽ phụng dưỡng lại huyết mạch của ta. Đường Tam mỉm cười nói. Phương diện huyết mạch người không cần gấp gáp, ta đã nghĩ cho ngài một phương pháp, hẳn là sẽ có hiệu quả. À, Trương Hạo Hiên có chút kinh hỉ nói. Tăng lên cường độ huyết mạch của ta sao? Đường Tam gật gật đầu, nói. Nhưng không phải bây giờ, còn cần thêm một đoạn thời gian nữa. Được, ta mới đột phá không lâu, cũng không cần vội. Phương thức Đường Tam nghĩ cho Trương Hạo Hiên có quan hệ với sư hổ thú nhất tộc. Nếu như trong sư hổ thú nhất tộc có cường giả đột phá thần cấp sau khi dung hợp huyết mạch thì cơ bản huyết mạch của bọn họ và Trương Hạo Hiên là đồng nguyên. Huyết mạch sau khi dung hợp của sư hổ thú là tồn tại cấp 1, dùng nó phụ trợ Trương Hạo Hiên tăng lên cường độ huyết mạch cũng không đáng kể. Cách Trương